12 chòm sao, màu nắng. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần từ sau khi sự kiện cãi vã của Song Tử và Thiên Bình. Tối ngày hôm đó, Song Tử đã tìm được cái vòng. Sở dĩ lúc say cô đã làm rơi. May sao có người lượm được đem đưa cho anh quản lý của quán nên Song Tử cũng không phải tìm quá lâu. Thiên Bình sau đó cũng đã tha thứ cho Song Tử, chỉ có điều Thiên Bình đối với Song Tử đã có chút gì đó thay đổi. Sử nữ biết anh như vậy là đang tự làm chính mình đau thêm. Anh hôm đó tức giận như vậy không chỉ vì một cái vòng mà còn vì sự bất cẩn của Song Tử. Anh vì lo lắng cho cô nhưng không có cách nào biểu đạt là được, sau đó lại vô tình làm tổn thương cô. Có vẻ hôm đó là anh tức nước vỡ bờ, còn cái vòng chỉ là một cái cớ để anh giải tỏa ra. Thực ra cái vòng thì anh có thể mua mới, nhưng mối quan hệ của anh và Song Tử đã không thể nào quay lại như năm cấp 3 ấy. Một người quan tâm nhưng hay dùng những lời lẽ dối lòng. Một người lại ngu ngơ không nhận ra tình cảm của người kia. Sử nữ cũng đã từng hỏi tại sao chỉ vì một cái vòng mà Thiên Bình lại có thể làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp của hai người như thế. Thiên Bình cũng chỉ có thể trả lời rằng cái vòng kia giờ đã không còn là một vật quan trọng trong mối quan hệ giữa anh và cô ấy nữa. Bởi từ khi nó mất đi, niềm hy vọng trong anh cũng đã tan vỡ theo. Cho dù có tìm lại được thì ý nghĩa của nó cũng đã mất rồi. Thật ra anh biết cô ấy không yêu anh. Chỉ là anh cố chấp không tin mà hy vọng viển vông. Chiếc vòng đó chính là một cái tát khiến anh tỉnh lại. Sử nữ bước đi trên đường, đầu cứ lặp lại câu nói của anh. Cô hiểu, nhưng cũng không hiểu. Rốt cuộc cô cũng không phải anh nên sẽ không hiểu được anh cảm thấy thế nào. Đang đi về à? Bảo Bình không biết từ đâu xuất hiện phía sau Sử nữ làm cô nàng giật mình. Bây giờ mối quan hệ của cô và Bảo Bình đã trở về như hồi mới quen. Có thoải mái nhưng cũng khá xa cách. Ừ, hôm nay cậu không đi xe à? Dạo này mình đang tập thể dục. Sao lại tập thể dục? Nghe thấy anh nói vậy làm Sử nữ có chút bất ngờ. Cô nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. Cô thấy anh vẫn vậy mà. Bảo Bình biết cô đang nghĩ gì nên mới cười có chút bất lực mà kể lể. Mình cứ bị anh Nhân Mã và chị Bạch Dương kéo đi ăn. Sắp bị bọn họ nuôi đến béo rồi. Phì, thật ra mình thấy cậu như vậy đã được rồi. Nhưng mà đi bộ cũng rất tốt. Vẫn còn nghĩ tới chuyện hai người kia à? Bỗng Bảo Bình hỏi. Sử nữ lúc này mới biết lý do vì sao hôm nay anh lại thân thiện đến thế. Ngày hôm đó, không chỉ cô mà còn có Bảo Bình chứng kiến cuộc cãi vã kia. Lúc đó anh là ở trong phòng nghe thấy. Bảo Bình luôn như vậy, là một người ấm áp và tinh tế. Chắc anh thấy cô cứ trầm tư như vậy cả tuần nay nên lo cô nghĩ nhiều chuyện bọn họ đây mà. Cô chính là vì sự tử tế đơn thuần này của anh mà đem lòng say đắm. Chuyện này tự anh ấy sẽ biết làm gì nên cậu đừng quá bận tâm. Cũng đúng, Sử nữ cố không nghĩ nhiều nữa. Không nghĩ về hai người kia, cũng không nghĩ về Bảo Bình nữa. Sử nữ ngước thấy quán kem phía trước liền quay qua hỏi Bảo Bình. Đi ăn kem với mình nha. Được, mắt thấy Bảo Bình vậy mà không từ chối làm Sử nữ có chút vui. Nhưng dù sao mối quan hệ của cô và Bảo Bình mới bắt đầu ổn định lại. Sử nữ không muốn vì những cảm xúc vu vơ này của mình mà đánh mất nó đâu. Đã hơn nửa tháng kể từ khi sư tử tham gia vào nhóm chạy bộ sáng sớm rồi. Nhìn thấy cô bé đang ngồi ở ghế đá kế bên vui vẻ nói chuyện với Thiên Yết. Lại nhìn thấy Thiên Yết cũng rất thoải mái không bài xích với cô bé. Bạch Dương chỉ ngồi một bên âm thầm nhìn. Nhìn một lúc rồi mới cảm thấy có chút là lạ. Sao này cậu bạn thân Nhân Mã của cô im lặng vậy? Quay qua thì thấy Nhân Mã đang chống cằm trầm tư suy nghĩ gì đó. Nhưng cái khiến Bạch Dương đang uống nước mà bị bất ngờ đến sặc là lời lẩm bẩm của anh. Chẳng lẽ mình yêu rồi? Phụt, khụ khụ, mày mới nói gì? Thái độ gì đấy? Bộ tao không được thích ai à? Nhân Mã đã biết Bạch Dương nghe được nên cũng không ngại nói ra. Có điều có cần phản ứng lố vậy không? Đờ mờ mày bảo mày chủ nghĩa độc thân mà. Chán ghét chuyện yêu đương mà. Bạch Dương đứng phát dậy chỉ thẳng mặt Nhân Mã mà quát lên. Nhân Mã nghe vậy cũng có chút chột dạ. Chuyện xui rủi làm sao mà biết trước được. Huống hồ chi là tình yêu. Thì lúc trước tao nghĩ vậy. Nhưng em ấy là người đầu tiên khiến tao muốn yêu đương đến thế. Nghe những lời tâm sự của Nhân Mã cộng thêm gương mặt đầy sầu tư và ánh mắt chân thành kia thì Bạch Dương nghĩ chắc là anh thật sự thật lòng rồi. Cô ngồi xuống lại rồi lại nhíu mày nhìn anh. Rồi sao? Quyết định của em. Chứ sao nữa? Đã xác định được tình cảm thì tao phải nhanh chân giành lẹ chứ. Không lại lọt vào tay thằng khác thì sao? Rồi rốt cuộc là em nào khiến mày si mê rồi bỏ rơi tao vậy? Nghe vậy Bạch Dương có chút hờn dỗi. Khó lắm mới kiếm được một đứa bạn thân hợp cả như vậy. Sau này có bồ rồi thì cái tình bạn này cũng sẽ chẳng còn được như trước đâu. Nhưng cũng có thể cô sẽ né anh luôn bởi làm gì có cô gái nào thích bạn khác giới của bạn trai. Cô sợ bị đánh ghen lắm. Nhân Mã cũng biết điều Bạch Dương đang nghĩ. Bởi anh cũng từng tưởng tượng nếu Bạch Dương có bồ thì mình sẽ như nào rồi. Nhưng vì là bạn nên Nhân Mã vẫn nói với cô. Chỉ là người đó. Hơi khó nói. Con tao ghét. Nghĩ sao vậy? Có đứa nào mày ghét mà tao không ghét không? Thấy cái phản ứng gay gắt đó của Nhân Mã thì Bạch Dương có chút an tâm. Không phải mấy đứa cô ghét thì cô ủng hộ 50. Rồi nhé. Ấy nhưng Bạch Dương lại chợt nhớ ra một điều quan trọng mà nghi ngờ nhìn anh. Vậy, đừng nói tao là mấy đứa trong nhà. Đúng rồi đấy. Câu trả lời của Nhân Mã chính thức làm cho Bạch Dương sửng sốt. Rốt cuộc từ khi nào? Cô có thấy nó thân thiết với ai đâu? Thật là nhắc bao nhiêu lần mà cái bọn này mãi mãi cũng không chịu nghe mà. Đờ mơ thật, tao đã bảo là không được yêu tụi nó mà. Trước sự công kích của những nắm đấm, Nhân Mã dùng tay cản lại những đòn đánh của cô. Tới khi cô ngừng hẳn thì mới tiếp tục thăm dò. Chuyện xui rủi làm sao mà đoán được. Tình đến thì chịu thôi. Mày nghĩ là ai? Hừ, song tử, tao với xử nữ chắc chắn không phải. Nếu không cũng không đợi đến giờ này mày mới yêu. Tiếp, sư tử với thiên yết rất mờ ám. Tao nghĩ mày cũng chẳng muốn tranh với nó. Kim Ngưu em tao giống tao y đúc. Mày không có hứng thú với tao thì sao hứng thú với nó? Vậy là ma kết. Bạch Dương làm ra bộ dáng tri thức mà nói ra suy luận của mình. Lúc nhắc tới sư tử cũng không quên liếc về phía hai người nào đó. Phải nói Bạch Dương suy luận rất hay. Đầu xuôi nhưng đuôi không lọt. Xém thì chúng. Nhân Mã lẻ lưỡi trêu cô rồi nhanh chóng chạy đi. Sai bét. Nghe mày đoán chơi thôi chứ ta đách nói cho đâu. Thằng chó. Mày đứng lại. Tao không có ngu. Bạch Dương bị trêu thì bực tức rượt theo. Cuộc chiến kéo dài đến khi thiên yết gõ cho hai đứa một phát vào đầu rồi xách về. Tất nhiên sư tử kế bên không những không giúp mà còn cười bọn họ một trận. En chép. Ai dám chèo thuyền sử bảo với tui khum. Tự nhiên viết xong mới thấy nó sốc quá cách chương.